Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, chương 317, nghiền ép thế. Tay hắn một quyền, hồn lực liền bay ngược mà về. Vòng xoáy thoát ly Lâm Phong khống chế, rồi rào năng lượng, lần nữa trở nên sợi thô loạn. Liên thủ chặn lại cái này hồn lực vòng xoáy. Thứ Kim Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao võ hồn học sinh lớn tiếng chỉ huy nói: đáng tiếc lần này, trừ hắn Hoàng gia học viện đồng học, không có người nghe hắn. Tâm không đủ, tu vi lại không cao, tại sao ngăn cản công kích? Cái này đoàn vòng xoáy năng lượng, cơ hồ là bọn họ mới vừa hướng Lâm Phong công ra. Toàn bộ hồn lực tổng cộng, các quét tuyết trước cửa hậu quả, liền là bị từng cái đánh tan. Vòng xoáy năng lượng hăng hái đi tới trên đường, tảng đá xanh đường đều bị quấy thành vỡ vụn, lưu lại một đạo thật dài dấu vết, chuyển tiến vào bọn họ trung ương. Đột nhiên nổ tung, hồn lực bắn tung bốn phía, như đêm khuya trong hỏa hoạn, bị đốt pháo, chẳng có mục tiêu đụng ra ngoài. Lực sát thương lại cực lớn, đánh ngươi nữa nhóm, Lâm Phong hờ hững nói. Các ngươi thậm chí không có tư cách, để cho ta vận dụng bản thân hồn lực. Các ngươi liền hồn thú đều không bằng. Ta giết hồn thú, còn cần vào tay xé. Các ngươi đây, đến từ Nhất Lưu Học Viện. Ta từ cùng các ngươi đấu hồn, bắt đầu đến hiện tại, một đinh điểm hồn lực đều chưa vận dụng. Các ngươi có ý tốt, nói bản thân là hồn sư. Hoàng gia học viện lại như thế nào? Nhất Lưu Học Viện lại như thế nào? Nói Thiên Thủy Học Viện rác rưởi. Nhớ kỹ, hôm nay, các ngươi 8 người, liên thủ bại vào Thiên Thủy Học Viện. Lâm Phong, đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Hồn lực, giống như mọc mắt, đem 8 người hộ thể hồn lực nhao nhao tạc xuyên, lại đánh vỡ bọn họ thân thể, vạch ra từng đạo vết máu. Đường thành Thiên Đi Học Viện, đầu, chấm ngoặc kép, Thiên Đi Học Viện người, vừa định đầu hàng, không muốn lại tham dự tranh đoạt. Lâm Phong đã như nhanh nhẹn báo săn, vọt đến bên cạnh hắn. Ta không cho phép ngươi xuống đài, ngươi liền không thể xuống đài. Lâm Phong ngữ khí hờ hững. Ngươi muốn làm gì? Tên kia Thiên Đi Học Viện xuất chiến đại biểu, nửa nằm trên mặt đất trên, tâm kinh sợ hãi hỏi. Hắn lấy đến Thiên Đi Học Viện nhập học danh ngạch, hăng hái thời điểm, từ hơn ngàn tân sinh bên trong thoát dĩnh mà ra, lấy đến xuất chiến đại biểu danh ngạch, cao hứng bừng bừng thời điểm, bị người xưng là thiên tài thời điểm, cảm giác đến tự mình tu luyện đại đạo, một mảnh thẳng thắn vô tư thời điểm, không hề nghĩ tới, một vị kêu Lâm Phong người đồng lứa, sẽ dùng như vậy cường hãn tư thái, xuất hiện ở bọn họ trước mặt, đem bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo, để mà trang bức tư bản, hung hăng dẫm nát dưới chân. Lâm Phong nhìn lên tới vô cùng phổ thông, cũng liền lộ ra mi thanh mục tú một chút. Có thể người hắn trên thiên hạ là dân, ta là người. Chúng sinh run rế, ta là thần tự tin. Lại từ đâu mà tới? Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 100 điểm. Hắn sững sờ thời điểm, không gian cẩm nang đã vào Lâm Phong tay. Gặp Lâm Phong không nói lý ngang ngược bộ dáng, Thiết Huyết Học Viện cùng Cửu Tiêu Học Viện người cũng bất đắc dĩ, đem không gian cẩm nang giao ra ngoài. Lâm Phong quá bá đạo, không giao liền đầu hàng đều không cho. Dù sao đã có Thiên Đi Học Viện người làm lót cõng, sẽ không sợ. Học viện vinh dự cùng bản thân thân thể ở giữa, chỉ cần không phải đầu óc có hố, đều sẽ lựa chọn người sau. Lâm Phong lấy đi 7 cái không gian cẩm nang sau, đi tới Thứ Kim Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao võ hồn học sinh bên người. Không gian cẩm nang cho ngươi. Cho ngươi, ta phải đi. Tâm hắn trong có quỷ, kinh hoàng la lên. Ngươi cho rằng ta không có phát giác, tự cho là làm thiên y vô phùng. Lâm Phong thu hắn không gian cẩm nang, nhẹ nhàng ngồi xổm ở bên cạnh hắn, thả ra hồn kỹ lúc, ngươi đối ta động sát niệm. Ta với ngươi có gì thù gì oán, đáng được ngươi động sát niệm? Cái này chỉ là một cái tranh tài, Lâm Phong hờ hững nói. Liền bởi vì ngươi mắng ta mấy câu, sau đó ta phản bác ngươi, ngươi liền phải giết ta. Tha mạng a, tha mạng, ta võ hồn liền là dạng này. Một thả ra hồn kỹ, liền sẽ có sát ý nhô ra. Hắn tìm cái lý do qua loa tắc trách nói. Ngươi cảm giác đến, những lời này, có thể lừa đến chính ngươi sao? Lâm Phong thanh âm vô cùng bình tĩnh, nghe lọt vào lỗ tai hắn trong, lại giống như tại niệm hắn tử vong báo tang. Đừng giết ta à, đừng giết ta, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Lâm Phong nói, ta còn không đến mức, giống như ngươi lòng dạ hẹp hòi. Tạ ơn hảo hán, tạ ơn hảo hán, hắn một bộ nhặt được cái mạng bộ dáng, thở gấp khí. Lâm Phong một câu nói, lại nhượng hắn như rớt vào hầm băng, đem ngươi võ hồn lưu lại, nhượng ngươi ghi nhớ thật lâu đi, về sau không nên tùy ý động sát niệm. Không cần a, ta là canh người nhà, ta kêu canh bất ngôn, canh bất phàm là ca ca của ta. Hắn kêu thảm đứng lên đến, muốn cùng Lâm Phong kéo ra thân vị. Canh bất ngôn chiến đấu ý thức thật đỉnh cấp, tốc độ phản ứng cực kỳ nhanh. Thứ kim tam tiêm lưỡng nhận đao võ hồn, đâm thẳng Lâm Phong, muốn đem hắn bước lui. Không không sắc bén thứ kim tam tiêm lưỡng nhận đao, lại két đến một tiếng, bị Lâm Phong chộp vào trong tay. Lâm Phong tay phải trên, không ngừng truyền tới chói tai két chi âm thanh. Đây là thứ kim tam tiêm lưỡng nhận đao, bởi vì cực kỳ sắc bén, tại điên cuồng tiêu hao Lâm Phong hộ thể cương khí duyên cớ. Đao là hảo đao, chỉ tiếc, người là kẻ gây họa. Lâm Phong nhàn nhạt nói, người cha lấy cho ngươi tên là canh bất ngôn. Ngươi vì cái gì cái dám nói nhiều như vậy? Mau buông tay, hắn không gian cẩm nang đã cho ngươi. Hắn có đầu hàng quyền lợi. Trọng tài đối mặt Lâm Phong, nói chuyện đều có chút khẩn trương. Nga, ngươi không có nhìn thấy, hắn mới vừa muốn giết ta sao? Lâm Phong hờ hững hỏi, trọng tài không dám lên tiếng nữa, chờ đến Lâm Phong không nghe được, mới dám thấp giọng chi chi ô ô nói, nhân gia là đại gia tộc thiếu gia, vẫn là hoàng gia học viện người, hắn muốn giết ngươi, ngươi liền tha thứ hắn nha, ngươi lại không bối cảnh, sẽ không rộng lượng một chút, ai, thứ kim tam tiêm lưỡng nhận đao, ta sớm nên nghĩ tới, hắn là canh người nhà. Khán đài phía trên, Dư Văn Đức nhíu mày, nói, canh bất phàm võ hồn, là lung lay kim tiên dây thừng, canh gia võ hồn, đều là kim hệ a. Nói xong, Dư Văn Đức đứng lên đến, lớn tiếng hướng Lâm Phong nói, Lâm Phong tiểu hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, người tu vi cao, người rộng lượng một điểm. Oa, Dư đại nhân quen biết Lâm Phong a. Nghe xong Lâm Phong tên, từ Dư Văn Đức trong miệng nói ra, khán đài trên truyền ra một trận hâm mộ tiếng nghị luận. Trách không được Lâm Phong như vậy cường hãn, nguyên lai Dư đại nhân quen biết hắn. Ngẫm lại cũng đúng, Lâm Phong loại này thiên kiêu, Dư đại nhân như thế nào không quen biết. Ngoặc kép, ta thật chán ghét có một loại người không minh bạch bất kỳ tình huống gì, liền khuyên ngươi nhất định muốn rộng lượng người. Loại người này ngươi muốn rời hắn xa một điểm, bởi vì xét đánh hắn thời điểm sẽ liên lụy đến ngươi. Lâm Phong vẫn cầm chặt lấy thứ kim tam tiêm lưỡng nhận đao, trực tiếp trở về hận vị kia quyền thế ngập trời Dư Văn Đức Dư đại nhân. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đây là Lâm Phong kiếp trước một vị tương thanh diễn viên nói chuyện. Lâm Phong cảm giác đến, nói ở chỗ này không có gì thích hợp bằng. Ta dựa vào, Lâm Phong mạnh như vậy, cũng dám mắng Dư đại nhân. Lâm Phong điên rồi sao? Đây là muốn mất đầu a? Có người hoảng sợ nói. Dư Văn Đức đè lại nộ khí, hướng Lâm Phong nói, ngữ khí mang theo một tia châm chọc. Ngươi không rộng lượng cũng vô dụng. Ngươi còn có thể bẻ đứt canh bất ngôn võ hồn hay sao? Hôm nay đệ cửu càng dâng lên. Cầu đạt. Cầu đạt, cầu đạt, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,